Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, cải biến. Nên Tuân Kham Chi mời, Quách Gia ăn bài một lần 200 thạch thử bắn, mô phỏng cổng thành còn không có sửa tốt, cho nên chỉ có thể nhìn một chút tỷ lệ chính xác. Tỷ lệ chính xác cùng Quách Gia nói có chút khoảng cách. Lần thứ 8 thử bắn mới trúng đích mục tiêu. Bất quá Quách Gia cùng quân nhu doanh xạ thủ nhóm đều không có gì biểu thị. Bọn họ rất bình tĩnh. Xạ thủ nhóm tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng toát ra một số Tuân Kham nghe không hiểu thuật ngữ. Quách Gia thì mang theo Tuân Kham lên xe. Chạy tới phía dưới một mục đích. Muốn đi chỗ nào? Quách Gia nói ra. Nghe nói Bình Dư quân giới rất cứng sắc. Ta muốn đi xem. Tuân Kham sắc mặt hơi tái. Thần sắc không phải rất tự nhiên. Nhìn có thể nhìn, nhưng là ngươi cần phải nhìn không ra môn đạo gì tới. Nếu như muốn ta lời nói, ta ngươi đi thủy sư đại doanh. Nhìn xem chúng ta thuyền mới. Tuyệt đối cùng cự hình máy ném đá một dạng rung động. Dù sao cũng không nóng nảy. Đi trước nhìn sắt làm, lại nhìn thủy sư, được, Quách Gia cũng không kiên trì, gõ gõ xe vách tường, thông báo Sa Phu đi sắt làm. Tuân Kham chậm rãi khôi phục trấn định, hắn cười cười, phụng hiếu, cái kia cự hình máy ném đá uy lực là không nhỏ. Thế nhưng là tỷ lệ chính xác không có ngươi nói cao như vậy a. Quách Gia mí mắt chớp xuống. Nhìn lấy trong tay trúc ly, trầm mặc một lát, hữu nhược, vấn đề này khả năng có chút phức tạp, ta chưa hẳn có thể giải thích cho ngươi rõ ràng, nếu như ngươi muốn xâm nhập giải, tốt nhất là đi tìm Từ Công Hà, có điều hắn chưa hẳn chịu gặp ngươi, vẫn là ta cho ngươi đơn giản giải thích hai câu đi. Cự hình máy ném đá nói tới 5 trúng 1. 10 trúng 1 cũng không phải là chỉ mỗi 5 lần phát xạ thì nhất định có thể trúng 1 lần. Mà chính là chỉ một loại khả năng tính. Nếu như chúng ta thử bắn mấy chục lần, mấy trăm lần, kết quả sẽ cùng 5 trúng 1, 10 trúng 1 rất gần. Nhưng là thử bắn mấy lần lúc, sai lầm sẽ khá lớn. Tuân Kham cau mày, trầm ngâm không nói, Quách Gia nói, hắn có thể hiểu một số. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn hiểu. Hắn hiểu một chút toán học, nhưng không có nghiên cứu đến như thế cụ thể vấn đề. Gặp Tuân Kham bộ dáng này, Quách Gia đoán chừng hắn nghe không hiểu. Nói tiếp, chúng ta đánh cái so sánh đi. Nếu như thử bắn một lần, khả năng này có hai loại kết quả. Bên trong, hoặc là không trúng, đúng hay không? Đúng, vậy chúng ta có thể hay không nói? Cự hình máy ném đá khả năng là 2 trúng 1. Tuân Kham không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Có điều hắn minh bạch Quách Gia ý tứ. Mấy lần thử bắn không thể đại biểu tỷ lệ chính xác. Quách Gia cũng không hề nói dối. Chỉ là lần này chế tạo thử số lần không đủ. Sai lầm có chút lớn. Nếu như số lần đủ nhiều. Cái số này hội càng ngày càng tới gần Quách Gia nói tới 5 trúng 1. 10 trúng 1, bất quá, trên chiến trường cũng chưa chắc có cơ hội nghiệm chứng thuyết pháp này. Coi như sai lầm lớn hơn chút nữa. Nói thí dụ như 30 trúng 1 a, dù là phía trước 29 lần đều không có trúng đích. Chỉ cần một lần trúng đích, cổng thành tất phá không thể nghi ngờ. Cũng không cần tiếp lấy thử bắn thứ 31 lần. Đối điểm này, không dùng Quách Gia cường điệu. Hắn cũng có thể tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dựa theo vừa mới thử bắn vận tốc độ. Thử bắn 30 lần đại khái là một ngày thời gian. Nói một cách khác. Tôn Sách nếu như dùng loại này cự hình máy ném đá công thành. Trong vòng một ngày liền có thể phá cửa. Đây là một cái có thể xưng kinh người năng lực. Một khi xuất hiện trên chiến trường. Khả năng này sẽ cải biến toàn bộ công thành chiến pháp. Mà Hù Dụy Thành rất có thể lần này cải biến người chứng kiến. Tuân Kham càng nghĩ càng nhiều. Bên trong một chút cũng là vừa mới dùng đạn sát. những cái kia đạn sắt mặt ngoài mấp mô lõm lõm, hiển nhiên dùng qua không chỉ một lần. Như thế mãnh liệt va chạm, bình thường đạn sắt căn bản không chịu nổi mấy lần, coi như không nứt làm nhiều mảnh, cũng sẽ sụp đổ rơi một bộ phận. Thế nhưng là những cái kia đạn sắt trừ mặt ngoài hố nhỏ cơ hồ nhìn không ra có khối lớn nứt toác. Dấu vết lớn như vậy đạn sắt là không thể nào dùng bách luyện cương kỹ thuật tiến hành xếp chồng rèn. Chỉ có thể đúc kim loại, nếu như rèn đúc đạn sắt đều có dạng này dẻo dai. Na Bình Dư sinh sản quân giới thì lại càng không cần phải nói. Đây đều là kỹ thuật chênh lệch a. Tuân Kham càng nghĩ càng khẩn trương. Hắn nhìn lấy đối diện bình thản ung dung Quách Gia, có chút tin tưởng Quách Gia thành ý. Quách Gia xác thực không có nói sai, bọn họ thật có tốc thắng năng lực. Tôn Sách không đáp ứng Lưu Hòa giảng hòa, chỉ chịu tiếp nhận Lưu Hòa cầu hòa là có lực lượng, tuyệt không phải cuồng vọng tự đại. Đương nhiên có thực lực chưa chắc phải nhất định có thi triển cơ hội. Thời gian là quan trọng, nếu như Viên Thiệu công kích Dự Châu hành động đầy đủ cấp tốc, Tôn Sách chưa chắc có thời gian rảnh tay công kích Lưu Hòa. Khả năng này cũng là Tôn Sách muốn bức Lưu Hòa đầu hàng nguyên nhân chỗ. Bằng không hắn hoàn toàn có thể hãm thành, lâm trận hạ cánh khẩn cấp, mà không phải dùng dạng này phương pháp cho hắn làm áp lực. Lưu Hòa còn có cơ hội. Tuân Kham âm thầm trấn an chính mình, vô tình hay cố ý cùng Quách Gia nói lên nói vớ vẩn, mượn lấy bình phục chính mình mới vừa rồi bị cự hình máy ném đá kích nổi sóng. Tôn Sách tiến quân vào mưu nhóm buồng nhỏ trên tàu, nhìn một chút không tìm được Quách Gia, liền hỏi một câu: Trọng Tự, Quách Tế Tửu còn chưa có trở lại? Đang trực Trương Thừa đứng lên, khom người nói: Còn không có, tướng quân cần ta đi mời hắn sao? Không dùng, có hay không tin tức mới đến? Tạm thời còn không có, bất quá Tế Tửu đã phân phó, mấy ngày nay có trọng yếu tin tức đến, vừa đến thì cho tướng quân đưa đi, không cho phép có trì hoãn. Tôn Sách gật gật đầu, đã Quách Gia đã an bài tốt, hắn thì không cần lo lắng. Hắn dưới trướng quân mưu tuy nhiên có hơn 30, nhưng có kinh nghiệm quân mưu phần lớn bởi vì công lần lượt phân phối đến các bộ đi. Còn lại người mới người chiếm đa số, chính thức có thể đem quan năng lực vẫn là Quách Gia cùng Bàng Thống. Diêm Hành thành thân, Bàng Thống nhìn đến nóng mắt, cũng tính toán thừa dịp lần này chỉnh đốn đem thân kết. Hai ngày này tiến đến Nam Dương, Quách Gia đi cùng Tuân Kham thương lượng, hắn thủ hạ liền không có người nắm giữ bí mật, chỉ có thể từ trước tự tạm thời trên đỉnh. Tôn Sách cũng là khó được lúc rảnh rỗi, cùng Trương Thừa trò chuyện vài câu, tại Bình Dư còn thích ứng a. Trương Thừa không kiêu ngạo không tự ti, thong dong trả lời, bọn họ nâng nhà rời đến Bình Dư có hơn 2 năm. Sinh hoạt đến vô cùng yên ổn, Trương Chiêu làm nữ nam thái thú, không có gì nổi bật công tích, nhưng cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Năm ngoái Lưu Hòa nhập cảnh, xem như một trận đại kiếp, Trương Chiêu nguyên bản định tự nhận lỗi từ chức, lại bị Tôn Sách phủ quyết, huynh đệ bọn họ cũng qua được rất yên ổn. Đệ đệ của hắn Trương Hiêu còn tại Sách, hắn 2 năm trước đã ra làm quan, tại Thái Thủ Phủ làm mấy tháng, hiện tại lại bị Tôn Sách chiêu đến quân mưu doanh. Hắn vừa tiếp xúc quân sự, có rất nhiều thứ muốn học, có điều hắn tuổi trẻ, não tử linh hoạt, lại có thể chịu được cực khổ, học rất nhanh, lúc này mới 2 tháng liền bị Quách Gia đề bạt làm đang trực quân mưu. Lệnh Tôn còn hài lòng a? Gia phụ rất ít khích lệ huynh đệ chúng ta, bất quá không phê bình cũng là khích lệ, ta nghĩ hắn hẳn là hài lòng. Trương Thừa khó được địa cười một tiếng, có điều hắn chính thức hài lòng vẫn là ta biểu huynh. Tôn Sách rất kinh ngạc, Trương Thừa biểu huynh Trương Phấn không thích Sách, lại ưa thích máy móc kỹ xảo, đi một chuyến Nam Dương về sau không để ý Trương Chiêu mãnh liệt phản đối, từ bỏ kinh học, một lòng đầu nhập mộc học nghiên cứu. Hắn tiến bộ rất nhanh, 2 năm trước thì làm Hoàng Nguyệt Anh trợ thủ, phụ trách thuyền mới giám chế. Hoàng Nguyệt Anh đi Ngô quận về sau, hắn đi Ngô quận mấy tháng, trợ giúp Hoàng Nguyệt Anh mang ra một chi công tượng đội ngũ, sau thì trở về Bình Dư. Hiện tại là Bình Dư Mộc Học Đường người phụ trách, Trương Phấn thành tích rất tốt, nhưng Trương Chiêu lại đối với hắn lúc trước quyết định một mực không vui. Nghe nói có gần thời gian 1 năm đều không cùng Trương Phấn gặp mặt. Bây giờ nghe Trương Thừa nói Trương Chiêu đối Trương Phấn hài lòng nhất. Tôn Sách rất ngạc nhiên, cũng muốn nghe nhiều nghe nguyên nhân. Hắn rất muốn biết Trương Chiêu cải biến thái độ nguyên nhân căn bản. Theo lý thuyết, Trương Chiêu ở độ tuổi này cùng địa vị người là rất khó cải biến khái niệm. Nói nghe một chút, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?